Chương 451, suýt, chớ để cho. Bữa tiệc kết thúc, những người còn lại dồn dập cùng Lưu Húc trao đổi phương thức liên lạc. Trở lại biệt thự, đã là hơn 10 giờ đêm, Nhiễm Tĩnh đang ở trong phòng khách ôm đệm xem TV chứng kiến Lưu Húc cùng Thẩm Mi Trang về nhà, nàng quang tiểu cước nha đi tới, sung mãn mong đợi hướng Lưu Húc trên tay nhìn lại. Phát hiện Lưu Húc cái gì cũng không còn mang, Nhiễm Tĩnh nhất thời cúi đầu, hữu khí vô lực hỏi, Thẩm Ti, các người đi đâu vậy? Thẩm Mi Trang cười nói ra, và bạn ăn chung bữa cơm, nhà kia đồ ăn không sai, lúc rảnh rỗi mang người ăn chung. Nhiễm Tĩnh lập tức tinh thần tỉnh táo, đi tới Thẩm Mi Trang bên cạnh giúp nàng đem giày dọn xong, ngọt ngào nói ra, vẫn là Thẩm Ti tốt nhất. Ngày mai thứ bảy ta nghỉ ngơi, U Dù cũng có không, chúng ta cùng nhau đi dạo phố A tốt. Thẩm Mi Trang nói ngồi xổm xuống, bang Lưu Húc đổi giày, nhẹ nhàng cầm lấy Lưu Húc chân cổ tay, đem dép đeo vào trên chân hắn. Một con khác. Thẩm Mi Trang cũng không ngẩng đầu lên nói. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là nâng lên cái chân còn lại, để Thẩm Mi Trang hỗ trợ mặc vào. Thúi chết ta đi rửa tay một cái. Thẩm Mi Trang nhẹ nhàng ở trước mũi phẩy phẩy tay, đi tới nhà bếp. Nhiễm Tĩnh kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt, sau đó lộ xuất thần bí mật nụ cười, giống như là phát hiện bí mật gì giống nhau. Chủ cho thuê nhà, ngày mai ngươi cũng muốn cùng đi. Nhiễm Tĩnh nói. Đi dạo phố xin lỗi, ta không muốn chết. Nhiễm Tĩnh giơ cao gò đồng đảo, tiêu ngạo nói ra, bản mỹ nữ để cho ngươi chết, ngươi không thể không chết bởi vì ngày mai sẽ là mỹ thực cuộc hành trình hoạt động. Ngươi cái này hình người mỹ thực quỹ, phải trình diện, tùy thời cho chúng ta đi dạo phố cung cấp nhu cầu muốn năng lượng ta đem tiền cho ngươi, chính các ngươi đi thôi. Lưu Húc đi vào trong phòng. Nhiễm Tĩnh lập tức ngăn trở Lưu Húc lối đi, ngẩng đầu nói ra, không được chúng ta bốn người mỹ nữ mua nhiều đồ như vậy, làm sao cầm nổi ngươi phải ra ngựa. Không phải ba cái sao? Lưu Húc nhíu nhíu mày, từ đâu tới người thứ tư mỹ nữ? Ta vừa rồi cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, nàng chiều nay nghỉ ngơi, cho nên đợi nàng buổi trưa máy bay rơi xuống đất. Chúng ta liền tiếp nàng, sau đó ăn chung bữa trưa, cùng nhau đi dạo phố, đi dạo đến tối, cùng nhau ăn cơm tối. Các ngươi không có phát sốt ra đi dạo một buổi chiều? Lưu Húc liếc mắt. Nhiễm Tĩnh lộ ra ánh mắt khinh bỉ, nói ra, ta không có thêm đi dạo một buổi tối, đã cực kỳ suy nghĩ cảm thụ của ngươi liền đi dạo phố cũng sẽ không, tính là gì? Nam nhân Lưu Húc trắng Nhiễm Tĩnh liếc mắt, nói ra, nói nhảm nữa, ngày mai không có phần của ngươi. Nhiễm Tĩnh lập tức đẩy mặt tươi cười, dùng bả vai nhẹ nhàng va vào một phát Lưu Húc. Làm ra một bộ nữ kiểu thẹn thùng tư thế, nói ra, chủ cho thuê nhà, nhân ra biết ngươi tốt nhất rồi, ngươi đừng làm ta sợ. Lưu Húc vội vã cách xa. Hôn đản cũng dám không nhìn bản mỹ nữ làm lũng đại pháp. Nhiễm Tĩnh phi thường tức giận. Thẩm Mi Trang từ phòng bếp đi tới, hơi lộ ra mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon. Thẩm Ti, ngươi hôm nay uống rượu thật mệt mỏi, đi ta trong phòng ngủ đi, ta hiện tại tập quán ngủ sofa. Ừm, nếu ngày mai cùng nhau đi dạo phố, ta đây liền ở lại nơi này. Tiểu Tĩnh, cho ta mượn một bộ áo ngủ, ta buổi tối đem y phục tắm một cái. Không thành vấn đề. Nhiễm Tĩnh cười nói. Đã trễ thế này, đều ngủ a? Lưu Húc ngáp một cái. Thẩm Mi Trang cùng Nhiễm Tĩnh cùng lên lầu đi tới, Lưu Húc liền ở trên ghế salon nằm xuống. Sáng sớm tỉnh lại, Lưu Húc hướng gian phòng của mình đi tới, chuẩn bị rửa mặt. Mở cửa phòng, sau đó mở ra cửa phòng vệ sinh, Lưu Húc ngây dại. Chỉ thấy Thẩm Mi Trang đang nhảy qua đứng ở trên bồn cầu, hai tay nhấc lên váy ngủ. Lộ ra hai cái tràn ngập nhục cảm chân trắng, tuy là thịt nhiều, lại một điểm không hiện ngập, ngược lại có một loại khiến người ta hãm đi vào cường đại lực hấp dẫn. Lúc này Thẩm Mi Trang vừa lúc đem váy vén đến tối cao, đang muốn ngồi xuống, để Lưu Húc thấy được tốt phong cảnh. Nam nhân buổi sáng thường thường sẽ gì đó, các ngươi hiểu. Thẩm Mi Trang phát hiện Lưu Húc đứng ở trước cửa, thở nhẹ một tiếng, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Lưu Húc trên người, lập tức trừng đại con mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, liền muốn gọi ra. Hết lần này tới lần khác lúc này, Lưu Húc nghe đến trên lầu chuyển tới tiếng bước chân, phi thường trầm ổn, rõ ràng cho thấy cảnh hoa bạch diễm nhi, bởi vì Nhiễm Tĩnh tại gia chưa bao giờ mang giày, bước đi rất nhẹ. Lưu Húc lập tức vọt tới Thẩm Mi Trang trước mặt, tự tay bưng miệng của nàng. Xuyệt, chớ để cho. Lưu Húc hạ giọng nói ra, nếu như bị cái kia hung bà nương nghe được, ta thì xong rồi. Bởi hai người áp sát quá gần, Lưu Húc sợ nàng ngã nhào về phía sau, vội vàng dùng một cánh tay khác đỡ lấy nàng. Thẩm Mi Trang hoảng hồn, nàng thính lực kém xa Lưu Húc, căn bản không nghe được cái gì tiếng bước chân, hoàn toàn không hiểu Lưu Húc vì sao nói như vậy, toàn thân cứng ngắc, không biết nên làm như thế nào. Rất nhanh, Thẩm Mi Trang cảm thấy có vật gì đỉnh cùng với chính mình, nàng lập tức lộ ra thần sắc lo lắng, trong miệng ô ô lấy phải nói. Lưu Húc nghe được Bạch Diễm Ni càng ngày càng gần, càng thêm dùng sức che Thẩm Mi Trang miệng. Đừng nói chuyện, Lưu Húc tâm nghĩ nếu như cái tràng diện này bị Bạch Diễm Ni phát hiện, cần phải ra đại sự không thể. Thẩm Mi Trang vội vã nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, muốn cách xa Lưu Húc, có thể nàng nhảy qua đứng ở trên bồn cầu, vốn là bất tiện dùng sức, phía sau chính là buồn cầu két nước, lui không ra, kết quả là thành. Kha y Lưu Húc lập tức cảm giác được dị thường, hắn túi đầu nhìn một cái, nhất thời khí huyết dâng lên. Thẩm Y Trang váy đều không thể kéo xuống, có thể Bạch Diễm Ni tiếng bước chân của càng lúc càng lớn, Lưu Húc căn bản không dám buông tay, thân thể không thể làm gì khác hơn là hướng về sau lui. Thẩm Y Trang đến hiện tại cũng không nghe được tiếng bước chân, đã từ ngay từ đầu kinh ngạc, biến thành ủy khuất, thậm chí có chủng thất vọng. Nàng thích người đệ đệ này không giả, muốn hắn cũng không sai, nhưng không ngờ tới đối phương dĩ nhiên đi qua lừa dối thủ đoạn nhục nhã nàng. Thẩm Y Trang trong mắt, hiện ra nhỏ vụn nước mắt, đang ở thất vọng của nàng đạt đến đỉnh phong, sắp chuyển hóa thành tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên nghe được rất nhỏ tiếng bước chân của. Nàng lập tức ngây ngẩn cả người, rất nhanh nhớ lại, Lưu Húc có võ công. Mỗi bên phương đỉ hệ nở đều phi thường lợi hại. Thì ra ta trách lầm hắn. Thẩm Y Trang tinh tường Bạch Diễm Ni cùng Lưu Húc quan hệ, trong lòng thất vọng cùng ủy khuất hoàn toàn tiêu thất, chuyển hóa thành nồng nặc hổ thẹn. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.